Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của Tổng tài Bá Đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Hóa ra hai người kết hôn bí mật. Ngay từ đầu đối tượng kết hôn của Tiêu Dĩ Thư là Lê Cẩn. Sau đó việc cậu được lên tầng 35 căn bản không có liên quan gì đến Kiều Lạc. Đó là vì tình thú giữa vợ chồng người ta. Chắc là thích cái kiểu tình yêu trốn văn phòng ấy. Bởi vì trước đây suy nghĩ xấu xa quá. Đến khi biết được chân tướng lại trong sáng ngay thẳng như vậy, mức độ tiếp cận của mọi người cũng tăng cao gấp N lần. Thật là đối lập nhau. Huống hồ Lê Tẩm còn phát lì xì nữa kìa, nghe nói là dày lắm, cho nên chúng ta phải cố gắng ủng hộ và chúc phúc cho ông chủ thôi. Tục ngữ nói rất đúng, tha rằng đập bỏ 10 ngôi miếu cũng đừng phá hỏng một mối hôn sự. Hơn nữa trong hai người vẫn còn rất là đầm ấm thế kìa, đã 10 năm trôi qua rồi đấy. Lê Tẩm của họ đúng là si tình quá đi, chúng ta tuyệt đối không thể ngáng chân anh được. Lê Cẩn xem phản ứng của mọi người, cảm thấy vô cùng hài lòng. Hiệu quả rất tốt. Tiêu Dĩ Thư thì chính cậu cũng không biết, hóa ra câu chuyện tình yêu của cậu và Lê Cẩn có cảm động đến như vậy sao? Thật sự buồn nôn đến mức phải run rẩy cả người. Người viết ra bản thảo câu chuyện này là ai vậy? Anh ra đây, tôi cam đoan không đánh chết anh đâu. Đương nhiên bản thảo là do Lê Cẩn cung cấp. Sau khi anh nghĩ ra xong thì đưa cho người ta viết thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Trong lúc đó còn đích thân tham gia vào việc sửa chữa các tình tiết. Nhất thiết phải cho tất cả mọi người đều biết đến câu chuyện giữa anh trong hình tượng sáng chói của một người si tình cùng với Tiêu Dĩ Thư nhà anh. Dù sao cũng rất ân ái. Thế nhưng chuyện này Lê Cẩn sẽ không để Tiêu Dĩ Thư biết đâu. Anh ngồi trên giường cùng với Tiêu Dĩ Thư đọc xong câu chuyện trên mạng, còn vừa đọc vừa nói. Mặc dù người viết rất là khoa trương một chút, nhưng vẫn khá đúng trọng tâm đấy. Rốt cuộc là ai viết ra vậy? Tiêu Dĩ Thư cảm thấy nổi hết da gà da vịt lên. Nhất định là Kiều Lạc. Lê Cẩn nói chắc như đinh đóng cột. Cậu ta có biết chuyện giữa anh và em? Em cũng biết con người cậu ta đấy. Cậu ta hoàn toàn có thể làm ra cái loại chuyện này. Nhất định là cậu ta, không sai đâu. Kiều Lạc đang tắm nước nóng ở nhà bỗng rùng mình một cái. Con trai mình không biết xấu hổ đến mức này cũng là ngoài dự kiến của Lê Thiếu Văn. Ông thấy câu chuyện được đăng kín cả trang báo, cảm thấy toàn viết cái gì thế này, rõ ràng là con ông lừa người ta về. Thế nhưng bất luận lúc bắt đầu và quá trình như thế nào, cứ có kết quả tốt là được rồi. Kể ra đây cũng là một tâm sự của ông. Trước đây không tổ chức hôn lễ lại còn thêm cả kỳ hạn 3 năm, cho nên luôn cảm thấy không chân thực, giờ thì tốt rồi. Lúc này Lê Thiếu Văn mới cảm giác được con trai của mình thật sự sắp cưới vợ. Dưới bầu không khí hài hòa êm dịu này, cuối cùng hôn lễ cũng được chuẩn bị chu đáo vẹn toàn. Lê Cẩn còn mời Kiều Lạc làm chứng trong đám cưới. Kiều Lạc cảm thấy đau khổ cực kỳ. Vừa muốn anh làm trâu lại vừa muốn anh làm ngựa. Dù có tiền gấp 10 lần cũng cực khổ quá. Thật sự không phải là cuộc sống của con người mà. Càng quá đáng hơn là Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư kết hôn xong còn định đi hưởng tuần trăng mật trong một thời gian dài. Kiều Lạc đã có thể đoán trước được tương lai mình sẽ thê thảm đến mức nào. Ngày mai là kết hôn rồi, hồi hộp không? Một đêm trước ngày kết hôn, Lê Cẩn nằm trên giường vươn tay, kéo bàn tay trái của Tiêu Dĩ Thư để nhẫn của hai người được kề vào nhau. Đôi nhẫn này đã được làm từ một viên đá quý. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, đúng không? Vâng, trả lời Lê Cẩn đó là Tiêu Dĩ Thư cũng nắm chặt tay lại. Chớp mắt một cái đã đến ngày tổ chức hôn lễ. Vì có rất nhiều người tham gia vào việc chuẩn bị hôn lễ, cho nên Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư không có gì phải làm, chỉ cần tự chuẩn bị cho bản thân để lên sân khấu làm nghi thức là được. Hôn lễ được tổ chức rất long trọng và hoành tráng, nghi thức sẽ được bắt đầu từ lúc 12 giờ trưa. Được tiến hành ở trên bãi cỏ rộng mênh mông trong đại trạch Lê Gia. Sau đó mời cơm mời rượu. Có gần 1.000 người được mời đến tham dự hôn lễ vô cùng náo nhiệt. Đến 10 giờ rưỡi sáng, khách khứa trên cơ bản đều đã đến đông đủ. Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư cũng đang ở trong hai căn phòng khác nhau để chuẩn bị kỹ càng. Chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái của hai người đều được tháo ra. Vì đến khi làm nghi thức, lễ sẽ có phần trao nhẫn. Hôm nay Tiêu Dĩ Thư mặc âu phục màu trắng bạc. Lê Cẩn thì mặc màu đen bạc. Tóc của hai người đều được chải chuốt tỉ mỉ, trên người không có chỗ nào là không tinh tế. Anh Dĩ Thư, có phải anh hồi hộp lắm không? Người đang đứng bên cạnh để giúp sửa sang lại cho Tiêu Dĩ Thư chính là cô em họ của cậu, Ngô Kiệt. Hôm nay được mời làm phù rể. Người thân bên phía Tiêu Dĩ Thư có vẻ như ngoại trừ cả nhà Tiêu Hải đa phần đều có mặt. Vì là hai người đàn ông kết hôn nên đương nhiên không có phù dâu. Hai bên đều mời 6 phù rể, tổng cộng là có 12 phù rể. Trong đó có đầy đủ bạn bè, đồng nghiệp, người thân, nhân số đông đảo. Các phù rể của Tiêu Dĩ Thư đều mặc âu phục màu trắng, còn bên Lê Cẩn thì cùng mặc màu đen. Em nhìn ra được anh rất hồi hộp hả? Tiêu Dĩ Thư soi gương nhìn trái nhìn phải, cái chuyện hai người đàn ông kết hôn này quả nhiên rất là kỳ quặc mà. Cũng không biết hôm nay khách khứa đến tham dự hôn lễ sẽ nghĩ gì về hai người nữa. Ngô Kiệt, hắc tuyến nói, ai cũng nhìn ra hết, anh không thấy tay anh đang run mà. Tiêu Dĩ Thư, có rõ ràng như vậy sao? Sau khi Ngô Kiệt và mấy phù rể khác nhìn khắp một lượt, thấy Tiêu Dĩ Thư không có chỗ nào là bất ổn mới nói. Nghi thức sắp bắt đầu rồi, bọn em đi đây, anh ngồi đây chờ cũng đừng run rẩy nữa đấy. Bọn em đi trước nha. Thật ra, mấy người họ cũng hồi hộp gần chết luôn, nhưng để cho Tiêu Dĩ Thư thấy yên tâm, chỉ có thể làm ra vẻ bình tĩnh. Tiêu Dĩ Thư vẫy vẫy tay với mấy người họ, trong nghi thức các phù rể phải lên sân khấu trước. Đúng 11 giờ, hôn lễ bắt đầu. Đầu tiên Kiều Lạc là người làm chứng phải lên sân khấu, sau khi nói mấy câu từ công thức thì đến lượt người làm chủ hôn. Người làm chủ hôn là ông ngoại của Tiêu Dĩ Thư bởi vì ông có bối phận lớn nhất. Ông lão đã được chuẩn bị từ rất nhiều ngày trước những lời sẽ nói khi làm chủ hôn. Ông cũng không biết tại sao cháu ngoại của mình lại kết hôn với một người đàn ông. Nhưng thấy đối phương không phải là người tầm thường, ông cũng không biết phải nói gì nữa. Sau đó chính là hai đoàn phù rể lên sân khấu, vốn dĩ phải là từ phía chú rể lên trước. Nhưng cả hai bên đều là đàn ông, bên nào lên trước cũng đều không ổn. Hai nhóm phù rể đen trắng cùng một lúc thật sự là làm mù mắt mọi người luôn. Ngay cả 90 mấy phù rể cũng cảm thấy là lạ như thế nào ấy. Vốn dĩ nếu làm phù rể thì phải đưa phù dâu đi vào, giờ thì vui thật. Người đứng bên cạnh là đàn ông thật sự là kỳ quái, khó nói thành lời. Kiều Lạc đứng ở phía trước, âm thầm thở dài một hơi. May mà mình chỉ được mời làm chứng thôi. Tiếp đó, giới đồng và hoa đồng xuất hiện làm cho tất cả mọi người có mặt đều me đến mức tan cả trái tim. Trời ơi, tìm ở đâu ra hai đứa bé trai đáng yêu như vậy, trông thật là xinh đẹp. Một bé thì ngoan ngoãn ôm một cái gối, cưới nhỏ. Một bé thì vừa đi vừa tung hoa. Cuối cùng chính là thời khắc xúc động lòng người nhất. Đôi tân nhân vào sân. Khi khúc nhạc quen thuộc trong hôn lễ vang lên, Lê Cẩn mặc âu phục đen cùng với Lê Thiếu Văn xuất hiện ở bên trái lối đi dài. Tiêu Dĩ Thư mặc âu phục màu trắng cùng cậu của mình xuất hiện ở bên phải. Vốn dĩ vị trí này là của Tiêu Hải nhưng đã bị chính ông ta đánh mất. Hai người đối mặt nhau ở cửa lối đi đều bất giác bật cười. Sau đó bước trên lối đi được trải thảm đỏ thẫm. Trong tiếng nhạc chúc phúc, khách khứa hai bên đều nín thở nhìn đôi tân nhân này, vốn đang cảm thấy hai người đàn ông nhất định sẽ rất quái lạ, nhưng bây giờ trông cũng tốt đấy chứ, không phải là rất xứng đôi sao? Cuối cùng cũng đến cuối lối đi, hai người đứng nhìn nhau. Rồi trong những tiếng kinh thán của tất cả mọi người, Lê Cẩn ôm chặt eo Tiêu Dĩ Tư hạ xuống một nụ hôn thật dài. Cũng nhờ nụ hôn này mà sự hồi hộp căng thẳng của Tiêu Dĩ Thư bỗng nhiên biến mất. Hiện tại, cảm thụ duy nhất của cậu chính là thẹn thùng, mặt hơi đỏ lên, trong mắt Lê Cẩn, chỉ càng thấy cậu đáng yêu cực kỳ. Kiều Lạc hắn giọng mấy tiếng, cách khứa bên dưới đều cười khẽ, Lê Tổng của bọn họ không thể chờ đợi được nữa rồi. Trải qua những lời chúc phúc của người làm chứng, người chủ hôn, cha mẹ trưởng bối là đến khoảnh khắc quan trọng nhất, đôi thân nhân cùng nói lời nguyện cầu và trao nhẫn. Lê Cẩn nắm chặt tay trái của Tiêu Dĩ Thư, vừa trịnh trọng vừa thâm tình nói. Anh lấy danh nghĩa của Chúa, trịnh trọng xin thề, chấp nhận em trở thành người bạn đời của anh, kể từ hôm nay bất luận hạnh phúc hay tai họa, giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay khỏe mạnh, đều yêu em, trân trọng em cho đến lúc chết. Tiêu Dĩ Thư cũng cầm tay trái của Lê Cẩn. Em lấy danh nghĩa của Chúa, trịnh trọng xin thề, chấp nhận anh trở thành người bạn đời của em. Kể từ hôm nay, bất luận hạnh phúc hay tai họa, giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay khỏe mạnh, đều yêu anh, trân trọng anh cho đến chết. Lúc hai người nói lời thề, bên dưới không ít người trừng trừng nước mắt. Hai người đàn ông có thể cử hành một hôn lễ long trọng như vậy là điều khó khăn biết chừng nào chứ. Kế tiếp là trao nhẫn cưới, khi hai người cặp đôi nhẫn được làm từ cùng một viên đá, đeo cho đối phương, cảm giác hạnh phúc tràn ngập nội tâm cả hai, sau này nhất định họ sẽ luôn ở bên nhau. Trao nhẫn xong, trong tiếng vỗ tay của khách hứa, hai người lại ôm hôn nhau lần nữa. Sau khi các nghi thức phiền phức qua đi chính là lúc mời cơm, mời rượu vui mừng. Thời tiết rất tốt cho nên bữa tiệc cũng được tổ chức ở vườn hoa, rất nhiều người có mặt, vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư là tiêu điểm chú ý của mọi người. Hai người đều cầm ly rượu đi khắp nơi trò chuyện vui vẻ cùng với mọi người, nhận được biết bao nhiêu là lời chúc phúc. Lúc này hai người đang ở chỗ các đồng nghiệp cũ của Tiêu Dĩ Thư. Mấy người hà nhã nhìn Tiêu Dĩ Thư, trong lòng là nổi cảm, khái khó nói thành lời. Thật đúng là không ngờ được nha, không ngờ được nha. Bọn họ đã từng làm việc cùng với tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị suốt nửa năm đấy. Nhưng có ai ngờ được Lê Cẩn lại để mắt đến đàn ông chứ? Hiện tại Hà Nhã thật sự chẳng hề có ý định gì với Lê Cẩn nữa. Giới tính không đúng thì có ý gì cũng vô dụng. Hơn nữa Lê Cẩn, người ta đã thích Tiêu Dĩ Thư suốt 10 năm rồi. Dù là bất cứ ai cũng không thể chen ngang vào được đâu. Cũng phải nói, mấy lời bình luận trên mạng cũng có chút đạo lý. Tôi lại có lòng tin vào tình yêu rồi. Tôi nói này Tiêu Dĩ Thư, cậu thật là không có phúc hậu, làm việc chung với nhau lâu như vậy, sao cậu không để lộ ra chút tin tức nào thế hả? Làm chúng tôi sợ chết khiếp luôn. Mấy người đùa giỡn. Vì để an ủi chúng tôi, cậu phải tự phạt 3 ly. Nói là tự phạt 3 ly cũng chỉ là cho vui thôi. Rượu trong ly có số độ cồn rất là thấp, không khác gì nước trái cây, hơn nữa chính là cái ly cũng rất là nồng, một ly chỉ bằng một hớp nhỏ. Tất nhiên Tiêu Dĩ Thư sẽ không từ chối, tự phạt 3 ly vô cùng sảng khoái. Vừa rồi lúc hai người nói thề trao nhẫn cho nhau, tôi xem mà phát khóc luôn, thật sự là vô cùng cảm động. Một đồng nghiệp nữ đến giờ hai mắt vẫn hơi đỏ. Đúng là rất xứng đôi. Đúng vậy, tuyệt phối. Duyên trời hợp tác đó. Bình thường nhất định những người này không dám đùa giỡn trước mặt Lê Cẩn đầu. Thế nhưng hôm nay là ngày vui mà, bọn họ tin chắc nói những lời chúc phúc nhất định sẽ không sao. Đôi tân nhân nào chẳng thích nghe. Quả nhiên tâm tình Lê Cẩn cực kỳ tốt. Xem ra bao lì xì phát cho mọi người mỏng quá. Làm lễ xong tôi sẽ cho cái bao to hơn. Cảm ơn Lê Tổng, chúc anh và Dĩ Thư trăm năm hảo hợp. Lê Cẩn nói xong, mọi người càng dũng cảm hơn, không ngờ Lê Tổng của bọn họ dễ tính, thích nghe những lời may mắn. Tiêu Dĩ Thư đứng một bên đỡ trán. Dạo gần đây, Lê Cẩn luôn ở trong trạng thái này, chỉ cần có ai đó nói với anh mấy câu chúc mừng kết hôn thì đều là người tốt. Khách khứa được mời đến, muốn náo nhiệt bao nhiêu là có náo nhiệt bấy nhiêu, nên cũng khiến cho Tiêu Dĩ Thư và Lê Cẩn bận rộn hơn hẳn. Hai người còn chưa đi mời rượu được một nửa, đã mất cả tiếng đồng hồ, cộng thêm cả thời gian làm nghi thức lúc trước, hai người đã phải đứng suốt 2 tiếng. Lê Cẩn còn tạm chứ Tiêu Dĩ Thư thì mỏi chân lắm rồi. Có muốn nghỉ ngơi một chút không? Dù sao đi mời rượu cũng không xong ngay được đâu. Chúng ta nghỉ ngơi nửa tiếng rồi lại ra là được. Lê Cẩn nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Tiêu Dĩ Thư hơi đau lòng. Ừ, cũng được. Thấy hai người đi vào trong nhà, Châu Dĩ Tuyền đang ở cùng với mấy cô bạn trẻ bịt miệng cười trộm. Châu Dĩ Tuyền nói nhỏ với mọi người, tớ cá với các cậu, đến lúc bọn họ ra đây, nhất định anh dâu họ của tớ sẽ đỏ mặt. Á, cậu không trong sáng nha, mấy cô gái háy mắt cười gian. Ai bảo thế, Châu Dĩ Tuyền cũng háy mắt, tớ hiểu rõ anh A Cẩn của tớ nhất, anh ấy chính là có đức hạnh như vậy đấy, hôm nay còn là ngày vui của anh ấy, làm sao mà nhịn được. Cậu nói anh họ cậu như vậy, cậu ấy biết được liệu có đánh cậu không? Anh ấy dám. Nếu anh ấy dám ra tay, tớ sẽ mách anh dâu họ để anh ấy phải ngủ ở trong thư phòng một tháng. Châu Dĩ Tuyền đắc ý vô cùng. Nửa tiếng sau, Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư lại xuất hiện trong tiệc mời rượu. Wow! Dĩ Tuyền, cậu giỏi thật! Thật sự có đỏ mặt kìa! Vẻ mặt Lê Cẩn cũng sung sướng hơn cả khi nãy, mặt của Tiêu Dĩ Thư thì đỏ ửng, không khí giữa hai người mờ ám thế nào khỏi cần nói. Mấy cô gái phục Châu Dĩ Tuyền sát đất, ban đầu các cô vốn không tin Lê Cẩn là người nóng vội như vậy đâu. Đây chính là Lê Cẩn đó, nam thần đó. Người ta có thể khao khát loại chuyện như thế không? Nhất định là không thể rồi. Được rồi. Thật sự đã nhanh chóng được phơi bày trước mặt các cô, Lê Cẩn đúng là có nóng vội như vậy đấy, đúng là có khát khao như vậy đấy. Dĩ nhiên, tớ còn không hiểu anh ấy chắc, Châu Dĩ Tuyền hết mũi lên đến tận trời. Nhưng các cô không nhìn thấy, mu bàn tay của Lê Cẩn bị véo đỏ ửng một chỗ, ở trên cánh tay cũng có véo một cái rất nhiều. Đó đều là kiệt tác của Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Dĩ Thư có đỏ mặt thật, thế nhưng nhân tố xấu hổ là rất ít, chủ yếu là vì tức đến đỏ mặt. Nếu không phải có nhiều người đang nhìn, cậu còn muốn véo thêm mấy cái nữa cơ. Sau khi hai người vào đến nhà, vừa vào trong phòng, Lê Cẩn đã ôm chặt Tiêu Dĩ Thư để hôn. Anh ngồi trên ghế để Tiêu Dĩ Thư ngồi lên đùi mình, nụ hôn kịch liệt tấn công ngay lập tức. Tiêu Dĩ Thư giật mình một cái, nhưng hôm nay là ngày đại hỷ của hai người, cậu cũng không muốn cục hứng, cho nên nhanh chóng đón nhận. Nhưng mới đón nhận xong đã hỏng việc luôn, tên Lê Cẩn này lại bắt đầu đằng chân lên đằng đầu, nín nhịn lâu rồi, chỉ hôn thôi là không thể thỏa mãn anh. Hai móng vuốt bắt đầu giở trò, một vài phút sau Tiêu Dĩ Thư đã cảm thấy mình sắp không nổi nữa rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy, chốc nữa hai người chẳng thể nào đi mời rượu ai được nữa. Có lẽ cả buổi chiều đều ở trong cái phòng này mất. Vậy thì còn có thể nào tốt hơn được nữa không? Nếu thật là thế thì bao nhiêu mặt mũi cũng không đủ mất. Bình thường chỉ hôn một cái là thần trí mơ màng, nhưng hôm nay Tiêu Dĩ Thư cực kỳ lý trí. Lúc Lê Cẩn chạm vào đùi cậu, cậu véo một cái thật mạnh lên mu bàn tay của anh. Lê Cẩn ăn đau, rụt tay lại. Nhưng thế vẫn chưa đủ, Tiêu Dĩ Thư véo thêm mấy cái liên tiếp, đa phần ở trên cánh tay nơi mà không ai nhìn thấy. Anh tỉnh táo lại đi, bên ngoài có rất nhiều người đang chờ chúng ta đấy. Lát nữa nếu không ra, tất cả mọi người sẽ cười nhạo chúng ta. Lê Cẩn hơi tủi thân. Nhưng đã mấy tháng em không cho anh chạm vào, hơn nữa giữa vợ chồng mà, có cái gì để cười đâu. Bọn họ chúc phúc còn không kịp ấy. Dù sao cũng không được. Tiêu Dĩ Thư đẩy Lê Cẩn ra khỏi người của anh, sau đó ngồi sang một bên tự bóp chân cho mình. Lê Cẩn không ngừng cố gắng giả vờ đáng thương, anh ngồi một bên cạnh của Tiêu Dĩ Thư bóp chân giúp cậu. Nếu bây giờ không được, vậy tối nay em phải bồi thường đầy đủ cho anh đấy. Tiêu Dĩ Thư đỏ mặt. Em biết rồi. Vậy em nói xem, em muốn bồi thường cho anh như thế nào? Anh đòi lãi cào lắm đó. Lê Cẩn được vôi đòi tiền. Buổi tối sẽ nghe anh hết. Vừa mới nói xong, Tiêu Dĩ Thư đã muốn tự tát mình. Sao mình lại nói như vậy? Lỗ thủng trong não Lê Cẩn không phải to ở mức bình thường đâu, hơn nữa cũng cực kỳ không có giới hạn. Ngay cả cái loại cosplay đáng xấu hổ như tập về cũng nghĩ ra được. Ok, quyết định như vậy đi. Trị số sinh lực của Lê Cẩn lên đến level max chỉ trong nháy mắt. Tiêu Dĩ Thư, mình có dự cảm không ổn, lời mình vừa nói có thể thu lại được không? Sau khi đi mời rượu tất cả mọi người, Lê Cẩn vẫn cười rất thoải mái, trong lòng anh đang vui sướng ngất trời, còn Tiêu Dĩ Thư thì thấy đau khổ cực kỳ. Cậu vẫn còn nhớ như in lần giao hoan trước đây của hai người, chỉ có bốn chữ để miêu tả thôi. Điên cuồng mất trí, cậu cảm thấy nhất định tối nay mình sẽ không được yên ổn. Hay cứ nói thẳng ra là hôm nay mệt quá không muốn làm. Thế cũng đâu phải là nói bừa, hôm nay thật sự rất là mệt mà. Thế nhưng điều gì phải tới, chung quy cũng sẽ tới. Khi màn đêm buông xuống, các khách khứa đều đã đi về hết rồi. Lê Cẩn bắt đầu xoa hai tay, đôi mắt thì tỏa sáng. Đừng nói là Tiêu Dĩ Thư, mà đến cả Lê Cẩn, Thiếu Văn và Châu Dĩ Tuyền cũng không thể nhìn nổi. Không phải chỉ có một nghi thức kết hôn thôi sao? Anh đúng thật là, chẳng phải đã đăng ký kết hôn và ngủ chung cùng nhau từ lâu rồi à? Họ đâu có biết Lê Cẩn đã phải kìm nén mấy tháng rồi, khó khăn lắm mới được ăn mặn. Sao mà không kích động cho được? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.